Người chơi hung mãnh, chương 186, Lữ Hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mất tích, Lý Ngang nhíu mày hỏi. Làm sao mất tích, ta không biết. Pháp y Jock Carten lắc đầu nói. Cùng ngày ta đuổi tới văn phòng lúc. Erin Raphael thi thể chỗ đông lạnh cửa tủ là mở ra. Bên trong trống rỗng cái gì đều cũng không có. Phát hiện thi thể mất tích. Ta phản ứng đầu tiên chính là. Ách, là người nào đó trộm đi nàng. Nhưng là văn phòng cửa lớn cần dùng chứng minh thân phận thẻ tới mở. Trừ ta ra, chỉ có ta hai tên trợ lý. Cái khác mấy tên pháp y còn có cấp trên của ta có thể ra vào. Ta lập tức hướng thượng cấp báo cáo. Cũng thỉnh cầu xem xét đêm đó pháp y trung tâm nghiên cứu bên trong tất cả màn hình giám sát. Hắn dừng một chút, có chút lúng túng nói. Kết quả bọn hắn nói cho ta. Trước một đêm những này camera giám sát liền phát sinh chập mạch trục trặc. Không có vỗ xuống đêm đó đồ vật. Trục trặc, Lý Ngang nhịn không được cười lên. Các ngươi cái này Frankfurt camera giám sát thật đúng là trí năng a. Biết có chuyện phát sinh liền chủ động phát sinh vấn đề. Hoặc là chập mạch, hoặc là cắt điện, hoặc là bảo hành sửa chữa niên hạn đã tới lâu năm thiếu tu sửa. Hoặc là ổ cứng chứa đựng không gian đã đủ. Rất thần kỳ đây này. Khụ khụ khụ. Jock Carten lúng túng hắng giọng một cái. Nói. Đối với Frankfurt pháp y văn phòng mà nói. Thi thể mất tích là một trận vô cùng nghiêm trọng tai nạn. Đặc biệt là những cái kia có gia thuộc nhận lãnh thi thể. Dựa theo dĩ vãng lệ cũ. Chúng ta phải bồi thường rất lớn một khoản tiền ra ngoài. Ảnh hưởng đến năm tiếp theo tài chính dự toán. Nhưng là thượng cấp của ta lại nói cho ta. Không cần lo lắng một vấn đề này. Tự nhiên có người xảy ra tiền bồi thường. Mà sở nghiên cứu bên trong. Cũng sẽ không đem ta đẩy ra lưng cái này miệng hắc oa. Hắn thậm chí mở cho ta nửa tháng có lương nghỉ dài hạn. Ở nhà tĩnh dưỡng. Ta trải qua một trận đấu tranh tư tưởng về sau. Vẫn là khuất phục. Rời đi sở nghiên cứu. Cũng đang lái xe lúc rời đi. Nhìn thấy lại một lần nữa ý đồ xung kích sở nghiên cứu ngươi. A, Lý Ngang ngoài cười nhưng trong không cười nhếch nhếch khóe miệng. Nhìn như vậy đến, hắn vai trò vị này phổ thông mẫu thân Catherine Raphael đêm nay mua sắm súng ngắn. Đem xe dừng ở cái này cấp cao chung cư. Cũng là ôm ép hỏi pháp y. Xác minh nữ nhi nguyên nhân cái chết. Vì đó lấy lại công đạo mục đích. Như vậy, người mới vừa nói, người cũng là bọn hắn một viên, là có ý gì? Pháp y do dự một chút, vẫn là cắn răng, từ ghế sofa bên trong đứng lên, đi theo ta, hắn quay người đi hướng thư phòng. Lý Ngang không vội không chậm cùng ở phía sau hắn, ngón tay điểm nhẹ lấy Catherine Raphael mua được Glock 19 báng súng. Hai người đi vào thư phòng, Jock Carten lục tung. Xuất ra một lớn điệp ra lấy ảnh chụp văn kiện, đưa cho Lý Ngang, những văn kiện này đều là Frankfurt thị, pháp y trung tâm nghiên cứu kiểm tra thi thể báo cáo. Theo Lý mà nói những vật này không nên đưa đến trong nhà. Nhưng là bởi vì United States of America pháp y đãi ngộ quá kém. Tiền lương quá ít, nhân thủ thiếu nghiêm trọng, chỉ có thể cho phép pháp y nhóm về nhà làm việc. Lý Ngang lật xem một lượt thật dày kiểm tra thi thể báo cáo. Phát hiện bên trong mười mấy tên người chết thi thể tình trạng không hoàn toàn giống nhau. Hoặc bị đốt cháy, hoặc bị cắt đứt, hoặc bị ngã thành bột nhão. Duy nhất điểm giống nhau, liền là bọn hắn phần lớn đều sinh hoạt tại xã hội tầng dưới chót. Không nhà để về kẻ lang thang, hút hóa chất thanh thiếu niên, sinh hoạt tại vứt bỏ nhà xe bên trong nữ nhân trẻ tuổi. Tử vong của bọn hắn không người hỏi thăm, coi như trở thành thi thể cũng sẽ không có gia thuộc đến đây nhận lấy. Những người này đều là bị mưu hại, chân chính nguyên nhân cái chết đều là động mạch cổ xuất huyết nhiều. Lý Ngang nhìn thoáng qua, bình tĩnh nói, nhưng là có người tận lực dùng các loại thủ đoạn đối thi thể tiến hành phá hư. Để phòng ngừa bị điều tra ra, không sai, những thi thể này đều là bị đi săn con mồi. Trong đó thậm chí có bị người sống dùng nắm đấm xinh xinh đạp nát xương sọ án lệ. trong cục một chút đồng sự cũng đều tại nói thầm. Có phải hay không là Frankfurt truyền thuyết đô thị bên trong? Nói tới vampire, pháp y tại hắn laptop trên ấn mấy lần, điều ra một chút video văn kiện, đem màn ảnh máy vi tính chuyển hướng Lý Ngang. Đây là, ta đối Erin Raphael làm kiểm tra thi thể thời điểm video ghi chép. Jock Carten nhẹ nói, người muốn nhìn, tốt nhất chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lý Ngang lắc đầu, vượt qua pháp y, ấn mở video văn kiện, không ngừng tiến nhanh. Sau 10 phút, Lý Ngang trầm mặc đóng lại giao diện, liền xem như hắn, cũng vì Erin Raphael khi còn sống gặp kinh khủng tra tấn mà cảm thấy toàn thân rét run. Bất luận cái gì còn có một tia lương tri, một tia ranh giới cuối cùng, người cũng sẽ không đối đồng loại làm ra tàn khốc như vậy hành vi. Hô, Lý Ngang mặt không thay đổi phun ra một ngụm chọc khí. Bàn tay vô ý thức siết thành nắm đấm, một giai đoạn nhiệm vụ mục tiêu. Tra ra Erin Raphael nguyên nhân cái chết. Đã hoàn thành, giai đoạn 2 nhiệm vụ mục tiêu. Tiến về Frankfurt thành phố Hudson đường số 17 băng sơn câu lạc bộ. Tìm tới Felix Miller, nhiệm vụ thời gian hạn chế. 2 giờ, nhiệm vụ ban thưởng. Không, nhiệm vụ thất bại trừng phạt. Xóa bỏ, Lý Ngang trầm mặc không nói dáng vẻ. Tại pháp y Jock Carten nhìn đến, hoàn toàn là một vị mẫu thân thương tâm đến tuyệt vọng biểu hiện. Hắn muốn nói cái gì an ủi một phen, lại muốn nói lại thôi. Chậm rãi ngậm miệng lại, Lý Ngang trên laptop mở ra webpage, một bên thẩm tra Felix Miller cái tên này, xem tin tức tương quan. Một bên hỏi pháp y nói, Felix Miller, người biết hắn sao? Biết, pháp y nhẹ nói, Miller gia tộc mở súng ống đạn được công ty. Tại vài thập niên trước liền góp nhặt vô số tài phú. Là trong tòa thành thị này lớn nhất quyền thế dòng họ một trong. Felix Miller có phụ thân là súng ống đạn được công ty tổng giám đốc. Mẫu thân là đài truyền hình ông chủ. Cữu cữu là Frankfurt kiểm sát trưởng. Thúc thúc là châu nghị viên. Chính hắn thì là chính cống cặn bã. Vị thành niên thời điểm liền đối bạn học cùng lớp tiến hành thân người giam cầm. Sau khi thành niên thì cùng cái khác mấy tên đồng dạng xuất thân từ nhà quyền quý ăn chơi thiếu gia cùng một chỗ lêu lỏng. Bằng vào gia tộc thế lực tùy ý làm bậy. Bọn hắn liên quan đến cố ý tổn thương. Cưỡng chế thay phiên vũ nhục. Gây hấn gây chuyện. Giam cầm người khác. Say rượu điều khiển gây nên người chết vong. Gây chuyện bỏ trốn mấy chục hạng tội danh. Tại toàn bộ Frankfurt thì mọi người đều biết. Nhưng không có bất kỳ người nào có thể chế tài được bọn hắn. Thậm chí liền tại Twitter mặt trên sách nhục mạ hắn. Đều sẽ bị Miller gia tộc tay chân vượt ngang châu tế. Tìm tới cửa. Cực kỳ tốt. Lý Ngang tại trên website xem đầy đủ tin tức. Nhẹ gật đầu. Tiện tay đem pháp y laptop lấy đi. Quay người đi ra thư phòng. Pháp y kinh nói. Người đi đâu? Đến một trận nói đi là đi lữ hành. Lý Ngang phất phất tay. Cũng không quay đầu lại nói. Người tốt nhất mang theo vợ con rời đi tòa thành thị này. Nếu để cho ta phát hiện ngươi đem đêm nay phát sinh sự tình nói ra ngoài. Ta sẽ tìm được ngươi. Đuổi kịp ngươi. Lại giết ngươi. Pháp y còn muốn truy vấn. Lý Ngang thân ảnh cũng đã biến mất tại đen kịt một màu hậu viện. Biến mất không thấy. Cách chương.